lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, Quan Âm lưu lại tin tức. Thần Thánh Đồng Minh Chúa Tể Giả, thần chủ tử vong, nguyên nhân cái chết, nghĩ muốn thăm dò một chút. Thiên Địa Lương Tâm, thần chủ thật không có thừa dịp Đường Lạc Bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ. Hắn chính là nghĩ muốn tới xem một chút. Này Phật địch cùng Đại Lôi Âm tự Quan Âm một trận kịch chiến sau là cái gì trạng thái? Còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Cố ý thu hồi bụi gai màu đầu cùng màu vàng quyền trượng thăm dò một chút. Nếu như đối phương không việc gì phản ứng, có lòng mà không có sức, hắn thần chủ liền sẽ đi. Không sai, thần chủ sẽ trước chiến lược tính rút lui. Chính hắn người cũng bị thương nặng đâu. Thần Thánh Đồng Minh, thần, lại không phải chỉ có như thế một chút mà thôi. Hoàn toàn có thể đi rồi về sau lại để cho bọn họ tới đối phó cái này Phật địch. Đối Phật địch loại này tà ma ngoại đạo, không cần giảng cái gì đạo nghĩa. Mọi người một khối trên, chết trên lượng lớn pháo hôi, cũng không phải là không thể đè chết đối phương. Lại không nghĩ rằng, hắn ngay cả lời đều còn chưa nói hết, liền bị Đường Lạc một cái bóp chết rồi. Này cùng kế hoạch tốt hoàn toàn không giống, mà không giống nhau đại giới chính là thần chủ tính mạng. Bóp chết thần chủ Đường Lạc đứng ở nguyên nơi, cúi đầu nhìn lấy vỡ tan bụi gai màu đầu. Lãng phí rồi, hắn trên thân y nguyên thiêu đốt lấy hỏa diễm, nhưng những ngọn lửa này rất kỳ quái. Thiêu đốt tựa hồ không phải là Đường Lạc thân thể. Vô luận là Cẩm Lan Cà Sa vẫn là tóc trắng, đều hoàn toàn không có bốc cháy lên dấu hiệu. Nhưng trên đất lại lưu lại cháy đen dấu vết. Lưu ly xương song trường trên, hỏa diễm càng mãnh liệt. Tần Thủy Hoàng đều không thể phán đoán hiện tại Đường Huyền Trang là cái gì trạng thái. Nhưng hắn không biết làm ra cái gì thăm dò. Thần chủ vết xe đổ liền bày ở nơi đó, tượng binh mã động rồi lên, kết thành đại trận, đem Hades đám người vây quanh, đóng chết chung quanh, phòng ngừa bọn hắn trốn xa. Theo lấy thần chủ tử vong, Đại Tần Đế Quốc cùng Thần Thánh Đồng Minh ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Cơ bản trên tuyên bố rồi Thần Thánh Đồng Minh tương lai hủy diệt vận mệnh. Nhưng Tần Thủy Hoàng không có một tiếng mệnh dưới. Đem những thần linh này xử lý trước, hắn còn phải xem Đường Lạc sẽ có cái gì phản ứng. Đường Lạc tạm thời không việc gì phản ứng. Nói xong câu nói kia sau, ánh mắt hắn bế trên, hai tay tùy ý rủ xuống bên thân. Hắn trên thân nhảy nhót hỏa diễm, dần dần biến mất không? Không phải là biến mất, càng giống là một loại áp xúc, ngưng tụ. Tất cả hỏa diễm toàn bộ hội tụ đến mắt phải, Đường Lạc mắt phải biến thành rồi hố đen, bên trong là nhảy nhót ngọn lửa, lúc thỉnh thoảng thăng đưa ra hốc mắt ngoại bộ, mắt phải chung quanh, máu thịt biến mất, hoàn toàn bày biện ra lưu ly xương bộ dáng, lại thêm lên kia đối còn không có khôi phục cốt trưởng. Nhìn qua quỷ dị mà nguy hiểm, bóp chết thần chủ lúc trong nháy mắt phun trào khí tức cuồng bạo cũng hoàn toàn thu liễm. Như là yên bình đầm lầy, chính là không biết rõ lúc nào sẽ lại lần nữa bạo phát. Đường Lạc nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Quan Âm lưu lại tin tức bát giới bọn hắn không chuyện. Ở các người chạm mặt trước đó, Di Lạc sẽ không đối bọn hắn ra tay. Ngọc Tịnh Bình cũng có thể bảo vệ bọn họ an nguy. Bây giờ Di Lặc thực lực hơn phân nửa đã vượt qua trước kia Thích Tôn. Như vạn toàn không nắm chắc, không nên tùy tiện trên Linh Sơn. Thích Tôn, Tam Thanh Tôn Giả, Nhiên Đăng Cổ Phật Tam Tích. Chúng ta cũng không biết được. Tương lai có cơ hội, người có thể tìm kiếm được bọn hắn không thể tốt hơn. Sơn Hải giới vỡ tan, ta bị thương rất nặng, Di Lặc giúp ta chữa thương. Lưu lại chuẩn bị ở sau, mấy thành nó khôi lỗi, thân bất do kỷ, đây là duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là lựa chọn của ta. Không cần chú ý, Đường Lạc mắt trái một lần nữa mở ra, mắt phải y nguyên là trống rỗng bên trong hỏa diễm nhảy nhót trạng thái. Đảo qua nơi xa giữa bầu trời Tần Thủy Hoàng đám người. Đại sư, Tần Thủy Hoàng mở miệng, thần chủ đã chết, là cái cơ hội tốt, hủy diệt thần thánh đồng minh, triệt để kết thúc trận này phân tranh a. Đường Lạc nói rằng, âm thanh yên bình, nghe không ra cái gì hỉ nộ. Đa tạ đại sư thành toàn. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, nâng tay phải lên, sau lưng anh em nhà họ Mông, vương gia cha con còn có Từ Phúc cùng nhau phóng tới tượng binh mã bao vòng vây bên trong những thần linh kia, trọng thương thần linh tự nhiên không có khả năng là trạng thái toàn thịnh đối thủ cũ, còn có lượng lớn tượng binh mã đối thủ, chạy trốn con đường cũng bị triệt để phong tỏa, rất nhanh liền trở thành kiếm dưới vong hồn, còn có thần linh bị Từ Phúc trực tiếp nuốt mất, nhìn hắn kia thỏa mãn bộ dáng, khó trách Mông Điềm nói Từ Phúc ở đối phó thần thánh đồng minh trên phi thường xuất lực. Chỉ tiếc, hiện tại hắn lại xuất lực, cũng chỉ là ở đền bù tổn thất mà thôi. Hắn lâu thuyền còn khảm nạm ở đỉnh núi, Từ Phúc bản thân liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, sợ hãi, chưa nói chi là mở miệng hỏi, có thể hay không cầm về rồi. Đường Lạc trở lại đình nghỉ mát bên trong tọa hạ, Tần Thủy Hoàng cũng trở về đến tọa hạ, rất nhanh có người hầu rót trà ngon nước đưa tới, từng trận hương trà bên trong. Tần Thủy Hoàng nhìn rồi Đường Lạc y nguyên là cốt trưởng trạng thái hai tay một mắt. Ở Đại Tần quốc kho bên trong, có rất nhiều chữa thương thần dược. Đại sư nếu có cần lấy, không cần, Đường Lạc trực tiếp cự tuyệt, nhìn lấy chính mình nâng chung trà lên tay phải. Kỳ thực dạng này thật đẹp mắt, ấy, hoàn toàn chính xác, Tần Thủy Hoàng gật gật đầu. Đây cũng không phải khuất phục tại Đường Lạc dâm uy trái lương tâm lấy lòng, mà là Đường Lạc lưu ly xương hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Cho dù là cốt trưởng, nhìn qua cũng giống là một cái tác phẩm nghệ thuật. Áo máu, tóc trắng, cốt trưởng, nhảy nhót trong mắt diễm. Hiện tại Đường Lạc nhìn qua có một loại yêu dị nguy hiểm mỹ cảm. Quan lấy, thiên ma Phật địch, danh hào. Đúng mức, 10 phần hoàn mỹ, bất quá ta muốn chỉ đạo. Đường Lạc nói rằng, đây là trừ ra nhiệm vụ bên ngoài. Mọi người nguyên bản định xuống mục tiêu, không phải là đơn thuần muốn chỉ đạo, mà là muốn an toàn xuyên thẳng qua từng cái thế giới phương pháp. Cái này dễ dàng, Tần Thủy Hoàng nói rằng, vẫy tay, hư không bên trong một đầu chỉ đạo hiện lên, cấp tốc biến nhỏ, biến thành bàn tay dài ngắn, nửa trường rộng tinh xảo mô hình. Tần Thủy Hoàng đem đầu này chỉ đạo đặt ở bàn đá trên. Chỉ cần đại sư ngươi trong lòng hiểu rõ thế giới, phần lớn cũng có thể lấy thông qua đầu này chỉ đạo đến. Cũng có thể liên thông chấm Hàm Dương Thành, chỉ đạo xuất hiện cái gì tổn thương, trực tiếp tới Hàm Dương Thành, Đại Tần thợ thủ công sẽ giúp ngươi chữa trị. Thiên tử kiếm, còn mời đại sư cất kỹ. Đây là bằng chứng, ở Đại Tần cương vực, thấy kiếm như thấy trẫm. Cảm tạ đại sư giúp Đại Tần tiêu diệt thần thánh đồng minh. Tần Thủy Hoàng đưa ra chỉ đạo, khôi phục thiên cổ nhất đế khí độ. Không ti không lên tiếng. Về phần chỉ đạo kỹ thuật, cùng siêu thoát người có một ít quan hệ. Không phải là Tần Thủy Hoàng nghĩ cho liền có thể cho. Kỳ thực có chỉ đạo cũng liền không sai biệt lắm. Trừ phi lập tức bị phá hư đến hoàn toàn không thể dùng trình độ, liền Tần Thủy Hoàng Hàm Dương Thành đều không đi được. Nếu không là, chính là vĩnh sinh bảo hành sữa chữa, bất cứ lúc nào sử dụng, nhưng so chính mình nắm giữ nhẹ nhõm nhiều rồi. Lái xe không cần sẽ sửa xe, tạo xe, chính là như thế một cái đạo lý. Tần Thủy Hoàng còn đem chính mình bội kiếm cho rồi Đường Lạc. Hướng Đường Lạc duỗi ra hiếu nghị chi thủ. Đây thật ra là tương đương có quyết đoán cử động, nên biết rõ, Đường Lạc hiện tại thế nhưng là thiên đình chi địch, Phật địch. Đường Lạc cầm lấy thiên tử kiếm, trở thành Đại Tần đế quốc thượng khách. Tin tức truyền ra đi, ở ý nào đó trên cũng có nghĩa là Đại Tần đế quốc cùng thiên đình, Đại Lôi Âm tự là địch, nói không chừng đột nhiên cái nào một ngày liền có thiên binh thiên tướng, hoặc là Phật Môn Hòa Thượng La Hán giáng lâm Đại Tần đế quốc hỏi tội rồi. Đại Tần đế quốc mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với thiên đình cùng Đại Lôi Âm tự vẫn là không bằng. Đừng nói hai phe thế lực, liền xem như đơn độc một phương, cũng căn bản so không lên. Nếu như trước kia Sơn Hải giới, Đại Tần đế quốc cùng loại với tại một cái mạnh mẽ tu sĩ môn phái, có thể đối kháng thiên đình hoặc là Đại Lôi Âm tự bộ phận lực lượng cũng đã là cực hạn. Có lẽ có thể cùng bốn hải long tộc tách ra vật cổ tay trình độ. Đường Lạc hơi chút gật đầu. Kia, Tần Thủy Hoàng trần chờ một chút. Những kia đồ đâu? Hắn chỉ là Đường Lạc vừa bắt đầu thu được quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Hắn Tần Thủy Hoàng thiên tử kiếm không quan trọng, chỉ là ý nghĩa tượng trưng đồ vật. Nhưng mông điểm bọn hắn vũ khí, đó là đường đường chính chính pháp bảo, đặt tại rất nhiều thế giới, có thể được cung phụng vì thần khí loại kia. Mặc dù không giống Từ Phúc Lâu thuyền mất đi ảnh hưởng lớn như vậy, thế nhưng giảm bớt bọn hắn không ít sức chiến đấu. Hiện tại tất cả mọi người là người trên một cái thuyền rồi, đem những này vũ khí trả lại không quá phận a? Không được, Đường Lạc thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt. Đây là chiến lợi phẩm, chờ sau này a, nếu như ta đệ tử không nghĩ muốn rồi, liền trả lại các ngươi. Tốt a, Tần Thủy Hoàng nhẫn nhịn một hồi nói rằng, đi đi đi, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đều đúng. Ta Đại Tần đế quốc mà lớn vật bác, tái tạo chút đi ra cũng không phải không được. Ngươi biết rõ Đại Lôi Âm tự ở đâu sao? Đường Lạc đổi rồi cái chủ đề. A, Tần Thủy Hoàng sửng sốt một chút, Tu Di Sơn cũng được. Đường Lạc nói rằng, Tần Thủy Hoàng nâng chung trà lên uống một ngụm, đại sư sẽ không muốn lấy trực tiếp giết lên Tu Di Sơn đi thôi. Đúng a, Đường Lạc dùng chuyện đương nhiên mà ngữ khí nói rằng, một cá nhân, sẽ không, còn có những người khác, Tôn Ngộ Không, Tần Thủy Hoàng hỏi nói. Hắn thuộc về siêu thoát người bên trong cường giả, có thể quan trắc đến thế giới hiện thực biến hóa. Tự nhiên rõ ràng đã từng tồn tại một cái cực kỳ cường đại Sơn Hải giới. Nơi đó phát sinh một ít chuyện, ở thế giới hiện thực bên trong tương lai. Đối với Tần Thủy Hoàng tới nói, thông qua một chút hình thức truyền bá, thí dụ Tây Du Ký, mặt khác thế giới vô tận bên trong, cũng có một chút chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Quan Âm, Bát Giới, Tiểu Bạch Long, những này xưng hô, trước mắt Phật địch thân phận, kỳ thực miêu tả sinh động, thỉnh kinh người Đường Tăng, chiên đàn công đức Phật, chỉ là vị này không biết rõ vì cái gì thành rồi chiến đấu thắng Phật. Tóm lại loạn thất bát tao, có thể hoàn toàn khẳng định chính là vị này rất có thể đánh không phụ đấu chiến thắng Phật tên. Đương nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng rõ ràng đấu chiến thắng Phật ý tứ cũng không nói cái này Phật rất có thể đánh, nhưng gắn ở vị này trên đầu, không hề nghi ngờ nên chính là rất có thể đánh ý tứ. Đại khái, Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Cái gì gọi là đại khái? Ngươi đây là giết lên Đại Lôi Âm tự a? Không phải đi hậu hoa viên đi dạo một vòng? Chờ một chút, hắn trước kia là Đại Lôi Âm tự đấu chiến thắng Phật, giống như hoàn toàn chính xác là về nhà. Tần Thủy Hoàng những này phong phú nội tâm hoạt động không có biểu hiện ra ngoài, bảo trì lấy đế vương hỉ nộ không lộ. Hắn vô cùng lạnh nhạt mà lắc đầu. Tu Di Sơn tình huống đặc thù, chặt chẽ vô cùng, không phải người ngoài có biết. Bất quá, thiên đình nên biết rõ Đại Lôi Âm tự vị trí. Ta ngược lại là biết được một hai cái có thể tính là thiên đình cương vực phạm vi bên trong thế giới, có lẽ có thể trên thiên đình. Nói đến đây, Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên ngừng lại. hắn thay vào Đại Tần Đế Quốc, suy nghĩ phương thức là hợp tung liên hoành, cảm thấy có phải hay không có cơ hội liên hợp thiên đình đối phó dùng đại lôi âm tử. Sau đó đột nhiên ý thức được, vị này trừ rồi Phật địch bên ngoài, vẫn là thiên đình chi địch, người đắc tội người thật thật nhiều a. Ta Đại Tần năm đó cũng là xa giao gần công sách lược, không phải là duy nhất một lần đối sáu nước trực tiếp khai chiến. Thiên đình, đúng, Đường Lạc lại rất tán thành gật gật đầu. Chính xác, trước tiên có thể đem thiên đình giải quyết rồi, để tránh Ngọc Đế lão nhi thời khắc mấu chốt nhảy ra ngoài quấy rối. Ngoặc kép, suy nghĩ phương thức hoàn toàn không giống a. Này làm sao giao lưu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.